Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 263, nhìn đôi trai tài gái sắc đang tình chàng ý thiếp, lại quay đầu nhìn Tiêu Tiêu đang chăm chú nghiên cứu thức ăn, Tiêu Văn Trác thở dài một hơi. Ngươi mời Tiêu đại ca bọn họ ngồi xuống đi, ta còn bận một chút. Y Lâm Tiểu Trúc thấy Viên Thập mang cái nồi trứng kiến đến liền đẩy Viên Thiên Giả ra. Nàng phải tranh thủ nếm thử món này trước, xem nó có độc hay không. Viên Thiên Giả nhìn thấy ánh mắt nàng, trong lòng đã có tính toán nhưng hắn không nói gì, nhìn Lâm Tiểu Trúc tiến lên trước nói chuyện với Viên Thập. Viên Thập đặt nồi trứng kiến xuống rồi đi lấy thức ăn khác. Lúc này Viên Thiên Giả mới đi tới, đứng sau lưng Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng múc một muỗng trứng kiến tính cho vào miệng, vội nắm tay nàng nói, hay ha, dám ăn vụng nha. Để nói xong liền giành lấy cái muỗng, tính cho vào miệng. Ngươi làm gì vậy? Để Lâm Tiểu Trúc nôn nóng, đưa tay muốn giành lại nhưng nàng đâu phải là đối thủ của Viên Thiên Giả, vừa mới vung tay lên. Hắn đã nuốt xong muỗng trứng kiến vào bụng. Ngươi, Y Lâm Tiểu Trúc biết hắn giành ăn với mình không phải nổi tính trẻ con, mà lo lắng nàng ăn vào có chuyện, trong lòng vừa cảm động vừa lo lắng, nhìn khuôn mặt tuấn lãng và ánh mắt ôn nhu của hắn, ánh mắt nàng cũng trở nên mơ hồ, lại có hơi nước bốc lên. Nha đầu ngốc, Y Viên Thiên Giả đưa tay vuốt mắt nàng, nhớ tới chung quanh còn có người, Lâm Tiểu Trúc thẹn thùng chớp chớp mắt, quay đầu đi, rồi nhanh chóng quay lại, chuyển đề tài hỏi ê ăn ngon không? Viên Thiên Giả chép chép miệng. Trừng mắt nói y vừa rồi ăn nhanh quá, chưa kịp nhấm nuốt, y lại ủy khuất nói ê ngươi không lo lắng ta có chỗ nào không thoải mái không mà chỉ hỏi ăn có ngon không, thực không có lương tâm mà. Lâm Tiểu Trúc vừa bực mình vừa buồn cười, vươn tay nhéo hắn một cái, gây ta đương nhiên biết thứ này không có độc mới dám lấy nó nấu ăn, vừa rồi nếm thử, chẳng qua là muốn các ngươi an tâm thôi. Quỳ. Lâm Tiểu Trúc. Đồ ăn làm xong chưa? Ta đói bụng. Y Thẩm Tử Dực thấy hai người liếc mắt đưa tình, nhịn không được cao giọng hỏi. À, xong rồi. Y Lâm Tiểu Trúc vội đẩy Viên Thiên Giả ra xa một chút. Viên Thiên Giả không để ý tới Thẩm Tử Dực, quay đầu thấy Tiêu Văn Trác đứng một mình bên rừng cây, không biết đang nghĩ gì, liền kêu lên Y Văn Trác, ăn cơm. Tuy hắn có chút không vui đối với hành động vừa rồi của Tiêu Văn Trác, nhưng dù sao hắn cũng là chủ nhà, Tiêu Văn Trác lại có ơn với hắn nên vẫn phải giữ chút thể diện. Vả lại, Tiêu Văn Trác cũng không có làm gì thương tổn tới Lâm Tiểu Trúc. Được. Đến liền vì Tiêu Văn Trác điều chỉnh cảm xúc rồi bước nhanh tới. Thẩm Tử Dực là người rất chú ý tới chất lượng cuộc sống, nếu hắn đã ra ngoài ngao du, chắc chắn trên xe sẽ chuẩn bị đầy đủ. Một cái bàn vuông đặt trên thảm cỏ, mấy cái ghế đều là chuyển từ trên xe hắn xuống. Trên bàn có 7, 8 món thức ăn. Vừa rồi đã nếm qua món thỏ nướng do Lâm Tiểu Trúc làm nên Tiêu Văn Trác cũng có chút chờ mong với mấy món trên bàn. Đến, Văn Trác, ngồi đi. Y Viên Thiên Giả kéo Tiêu Văn Trác ngồi xuống vị trí chủ tọa. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống, có Tiêu Tiêu và Thẩm Tử Dực, mọi người cũng không nói lời khách khí, chỉ có Viên Thiên Giả còn nói mấy lời mời mọc với Tiêu Văn Trác mà thôi. Mọi người nếm thử món măng mùa đông nướng đi. Y Lâm Tiểu Trúc nói, không phải nàng thể hiện quyền lợi nữ chủ nhân, nhưng vì mấy món này ăn thế nào, món nào ăn trước món nào sau đều phải có chú ý. Trong cuốn Tùy Viên Thực Đan của Viên Mai đã có viết ê món giàu dinh dưỡng ăn trước, món thanh đạm ăn sau, món nóng ăn trước, nhẹ nhàng khoan khoái ăn sau, có món canh uống trước. Có món canh phải uống sau, đó là do trước khi ăn, miệng có hơi nhạt, nếu ăn mấy món nhẹ thì cảm giác không có mùi vị gì cả nhưng nếu ăn mấy món giàu dinh dưỡng, hương vị nồng đậm sau đó lại chuyển sang món thanh đạm hoặc uống một chén, mọi người sẽ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, tư vị càng thêm tuyệt. Mấy món thức ăn ở đây có thể nói đều là sơn trân, phi long, trứng kiến, đều là đệ nhất mỹ vị. Cho nên Lâm Tiểu Trúc hy vọng bữa cơm này sẽ khắc sâu ấn tượng đối với mọi người, vì thế không muốn bọn họ ăn lung tung. Lúc trước mọi người đã ăn gà nướng và thỏ nướng mùi vị đậm đà, tiếp theo sẽ là măng mùa đông, sau đó là canh phi long, cuối cùng là ăn cơm với bí đao, bí đỏ xào, kết thúc bằng món trứng kiến. Đó mới là chân chính hoàng mỹ. Lốt điên, bữa cơm này do Lâm Tiểu Trúc làm, nếu nàng đã cực lực đề cử món măng mùa đông, mọi người đương nhiên phải nể mặt. Tiêu Tiêu cầm lấy một mục măng, tò mò hỏi cái thứ này ăn thế nào, bóc ra vì Lâm Tiểu Trúc tiến hành làm mẫu. Măng mùa đông nướng là món ăn cực kỳ có phong vị sơn giả. Lớp vỏ ngoài không có lông, nàng rửa sạch bùn đất rồi cho vào nồi nước ngâm một lát cho ra hết mùi măng, loại bỏ vị chát, sau đó cắt bỏ phần gốc, để lộ ra lớp thịt măng, lại dùng mũi tên khoét chính giữa cho trống rỗng. Tiếp theo nàng nhét chân giò hun khói vào giữa mục măng, dùng lá trúc bịt kín rồi để lên lửa nướng. Như vậy mùi thơm và chất thịt của chân giò hun khói sẽ thấm vào măng, bên ngoài lại dùng lửa nướng, măng sẽ có mùi khói lửa khác với cách nấu thông thường. Món nướng luôn luôn dậy mùi, miếng măng lại thanh thúy trong veo, chân giò hun khói thơm ngọt tạo thành một hương vị độc đáo, hơn nữa dùng tay để ăn. Lột bỏ vài lớp vỏ bên ngoài mới có thể ăn được mấy miếng, càng làm tăng thêm cảm giác thèm ăn. Điều này làm cho mấy vị hoàng tử, công chúa trước mắt cực kỳ hứng thú, ăn đến say mê. Thấy mọi người đã thưởng thức món măng mùa đông xong, Lâm Tiểu Trúc lại múc cho mỗi người một chén canh phi long. Canh này đã làm theo cách Viên Thiên Giả nói, chỉ cắt thịt thành từng khối, bỏ vào nước sôi, thêm chút muối nữa là xong. Nước canh trong suốt, chất thịt trắng nõn non mịn, mùi thơm thấm tận ruột gan. Nếu không phải bọn họ từng ăn qua phi long thì chắc chắn sẽ cầm lòng không đậu mà tranh nhau món canh này. Cầm lấy chén canh, ai nấy đều không lên tiếng. Vừa rồi đã ăn măng mùa đông đầy công phu, canh này độ ấm vừa phải, không lạnh không nóng, ai nấy chỉ lo cắm cúi ăn. Lâm Tiểu Trúc cầm chén đưa lên mũi, hít sâu một hơi, lặng lẽ ghi tạc hương thơm lạ lùng này vào đầu, sau đó mới cầm muỗng, múc một miếng cho vào miệng, cũng không vội nuốt xuống mà để nước canh ở trên đầu lưỡi, làm cho hương vị thơm ngon dị thường kia theo vị giác truyền vào trong não, sau đó mới từ từ nuốt xuống. Nuốt xong, Lâm Tiểu Trúc bỗng nhiên có cảm giác muốn rơi lệ. Khó trách mọi người lại nói y trên trời thịt rồng, dưới đất thịt lừa. Khó trách mọi người lại nói đây là món ăn quý hiếm, thơm ngon nhất thế gian. Thì ra nó có hương vị như vậy. Nàng xuyên qua ngàn năm là vì món này sao? Cảm giác ngon đến mức không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả. Nàng xuyên qua ngàn năm, làm hạ nhân vài năm, vị hương vi thơm ngon này, nghĩ cũng đáng giá. Ta múc thêm cho ngươi. Y Viên Thiên đã đưa tay tới, cầm lấy cái chén trong tay Lâm Tiểu Trúc, múc thêm cho nàng một chén canh phi long. Sau đó nói nhỏ bên tai nàng, thích ăn thì sau này ta bảo thủ hạ thường đến đây săn, ướp lạnh rồi mang về cho ngươi làm canh uống, ta tự tay làm cho ngươi. Tiểu Trúc, chúng ta lúc trước đã ăn qua phi long rồi, chỉ có ngươi là chưa, hôm nay ăn nhiều một chút đi. Y Thẩm Tử Dực cũng lên tiếng. Hắn chỉ uống một chén canh rồi bảo Thẩm Quý bới cơm. Canh này không phải không ngon, hắn chỉ nghĩ hắn uống ít một chút thì Lâm Tiểu Trúc có thể được uống nhiều thêm một ngụm. Được ơi, Lâm Tiểu Trúc gật đầu nhưng không ngước mắt lên, nàng sợ nếu nàng ngước mắt lên, mọi người sẽ nhìn thấy hơi nước trong mắt nàng. Lâm cô nương, trước kia cô chưa từng ăn phi long sao? Về sau ngươi tới Tây Lăng quốc ta làm khách đi, Tây Lăng chúng ta còn rất nhiều món ngon. Ta mời ngươi ê tiêu tiêu uống liền hai chén canh, thỏa mãn che miệng ở một cái, vui vẻ nói. Được ơi, Lâm Tiểu Trúc cười cười, chớp mắt hai cái, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Văn Trác một cái, lại đối diện ánh mắt thâm thúy của hắn. Thấy Lâm Tiểu Trúc nhìn nàng, Tiêu Văn Trác chỉ vào trứng kiến, nhìn nàng hỏi gì, cái này ta có thể ăn không? Cứ tự nhiên. Y Lâm Tiểu Trúc không biết hắn muốn thể hiện thiện ý hay chỉ là muốn thưởng thức đồ ăn, nhưng nàng cũng lười đoán tâm tư hắn. Có những người chỉ là gặp gỡ thoáng qua rồi thôi, bọn họ đánh giá nàng thế nào, yêu hay ghét, nàng không cần để ý. Lúc này mọi người đều bị mỹ vị chinh phục, thấy Tiêu Văn Trác đòi ăn trứng kiến, có chút e dè lại tò mò, đều dừng đũa, nhìn hắn cho một muỗng trứng kiến vào miệng, rất muốn biết cảm giác của hắn thế nào. Ca, thế nào, thế nào? Ghê, Tiêu Tiêu nhịn không được hỏi. Tiêu Văn Trác ăn cái gì, động tác cũng vô cùng yêu nhã, chậm rãi hé miệng nhấm nuốt, cảm giác khi cắn mấy cái trứng kiến, đầu lưỡi như bị gì đó mềm nhẹ bao bọc, sau đó hương vị thơm ngon tràn ngập khắp khoang miệng. Cảm giác thơm ngon này không thua gì món phi long vừa rồi, hắn nhẹ nhàng gật đầu, khen ngợi từ đáy lòng, y hương vị cực kỳ ngon, mọi người nếm thử đi. Tiêu Tiêu hiếm khi thấy có thứ gì được đại ca đánh giá cao, mà đây còn là trứng kiến nữa nên nhanh chóng múc một muỗng trứng kiến cho vào miệng. Sau đó trong miệng nàng vang lên thanh âm lép bép, cảm giác vô cùng thú vị, không để ý tới lễ nghi ăn không được nói mà hô lên, y ăn ngon, ăn rất ngon. Ăn cơm xong, mọi người liền lên xe đi về phía trước. Đi được mấy chục dặm thì trời đã tối đen, mọi người dừng lại tìm chỗ nghỉ qua đêm. Cũng may ngọn núi này không có thú dữ, trên núi cũng không có sơn tặc, hơn nữa trong đám bọn họ cũng có không ít cao thủ nên không lo lắng lắm về sự an toàn. Dừng xe xong, vẫn là Viên Nhịn, Thẩm Đại Vệ và Tiêu Nghĩ Duyên đi săn thú, Viên Thập, Thẩm An và người hầu Tiêu gia nhóm lửa, nấu cơm. Nhìn đám người Viên Thập bận rộn, Lâm Tiểu Trúc vẫn ngồi yên trước đống lửa, nghe Viên Thiên Giả, Thẩm Tử Dực và Tiêu Văn Trác tán gẫu chuyện quốc gia đại sự, không hề có ý tiến lên hỗ trợ. Lời này để Lâm Tiểu Trúc nghe được mùi ngon, Tiêu Tiêu lại pha không kiên nhẫn, thật vất vả thấy được Viên Nhị bọn họ săn thú trở về, hoàng hô một tiếng liền nghênh đón. Sau đó quay đầu đối Lâm Tiểu Trúc nói, Lâm cô nương, bọn họ đánh một cái con hoẳng, còn có một đầu nai con, người chạy nhanh đến xem nên làm như thế nào đồ ăn nha. Nghe vậy, Viên Thiên Giả nhíu mày nhìn Tiêu Tiêu lại nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Trúc. Được lời này, Viên Thiên Giả nhíu mày, triều Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười với Tiêu Tiêu rồi quay đầu gọi lớn tiếng, Y Viên Thập. Dạ, Lâm cô nương. Y Viên Thập buông con hoẳng trong tay xuống, chạy đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc. Đem con hoẳng lột da cắt thành từng khối, một phần mang đi hấp, một phần làm thịt kho tàu, thịt nai thì nướng ăn, xương đem hầm canh. Để Lâm Tiểu Trúc phân phó,

phái bọn họ đi quấy rối hắn, thậm chí lấy mạng hắn cũng không phải không thể. Trong lòng hắn có kiên kỵ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, Viên Thiên Giả không quá bất ngờ với ý tưởng của Tiêu Văn Trác, gật đầu nói thì ta biết, chủ ý này ta cũng từng nghĩ tới, quay đầu nhìn Tiêu Văn Trác, nhưng nếu hạnh phúc cá nhân mình cũng không thể đảm bảo thì cần gì dùng bản thân để tiến hành hôn nhân chính trị, ngươi cảm thấy như vậy ta mong muốn những ngày tiêu dao còn có ý nghĩa sao? Chi bằng ta cưới nữ nhân mình thích rồi lên làm hoàng đế a. Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc có thân phận thế nào, đáng giá để ngươi dùng nửa đời sau của mình để đánh đổi sao? Tiêu Văn Trác đứng dậy, nhìn chằm chằm Viên Thiên Giả, vô cùng tức giận nói ê cho dù ngươi cường thế, cả đời chèn ép Viên Thác cắt gao nhưng sau này thì sao? Đời sau của ngươi cũng cùng đời sau của Viên Thác tranh giành quyền thế, nếu không đông đảo chút sẽ bị đời sau của hắn đả bại, rơi vào kết cục thê thảm. Ngươi không thể vì khoái hoạt nhất thời mà để hậu thế bị tra tấn. Viên Dương, ta nói vậy cũng không phải chỉ vì muốn gả Tiêu Nhi cho ngươi mà còn vì muốn tốt cho ngươi. Cưới công chúa một nước, đứa nhỏ sinh ra là ngoại tôn của một nước, có thế lực của quốc gia đó để dựa vào, lại thêm lực lượng của ngươi ở trong nước, có thể nói là nội ngoại cùng công, ép cho đời sau của Viên Thác không thể ngóc đầu lên được. Đây mới là kế sách tốt nhất. Đến lúc đó, ngươi muốn cuộc sống thế nào mà không được, Văn Trác, ngươi không cần nói nữa. Y Viên Thiên Giả cũng cao giọng nói dây ta vẫn là câu đó. Ta không cần lấy bản thân để làm hôn nhân chính trị, đời này, không phải Lâm Tiểu Trúc ta không cưới. Tuy nàng không có thân phận cao quý, nhưng ta thích nàng, vậy là đủ. Đêm đã khuya, người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, y nói xong đứng dậy bỏ đi. Tiêu Văn Trác vẫn ngồi im nhìn chằm chằm ánh lửa trước mắt thật lâu, sau đó mới đứng dậy đi về xe ngựa của mình. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Văn Trác không nói gì với Viên Thiên Giả, thái độ đối với Lâm Tiểu Trúc cũng tốt hơn nhiều nhưng Viên Thiên Giả biết hắn vẫn đang buồn bực. Không biết biết Lâm Tiểu Trúc có gì tốt, mà khiến mình từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Đêm nay ăn cơm xong, hắn liền có ý tán gẫu tình hình kinh tế của bốn nước, sau đó hỏi Lâm Tiểu Trúc, ngươi cảm thấy làm thế nào mới có thể thay đổi tình hình kinh tế của Hiên Viên Triều chúng ta, cải thiện đời sống của dân chúng? Vấn đề này, dọc đường đi Lâm Tiểu Trúc đã nói với hắn rất nhiều, nếu hắn nói ra thì không có gì hay, cho nên hắn muốn để nàng giải thích trước mặt Tiêu Văn Trác, cho Tiêu Văn Trác biết được rốt cuộc nàng là dạng người gì. Dù sao Tiêu Văn Trác cũng là hảo huynh đệ của hắn, hắn hy vọng Lâm Tiểu Trúc sẽ được vị huynh trưởng này tán thành. Tiêu Văn Trác nghe vậy, chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Trúc. Viên Thiên Giả có biết vấn đề này quan trọng cỡ nào không? Dù là đại thần trong triều cũng không nói được gì. Thay đổi tình hình kinh tế toàn bộ Hiên Viên Triều, cải thiện đời sống dân chúng là điều mà các đời hoàng đế đều cố gắng làm, nhưng dù cho tứ hải thái bình thì tứ quốc đến giờ vẫn là tình trạng này, chẳng lẽ Lâm Tiểu Trúc còn có hiểu biết khác? Chẳng phải nữ nhân không biết gì về chính trị, kinh tế sao? Dọc đường đi, Lâm Tiểu Trúc và Tiêu Văn Trác tán gẫu nhiều nhất chính là đề tài này. Viên Thiên Giả là người có quyền thế, nàng rất hy vọng có thể dùng lý luận kinh tế hiện đại dẫn dắt hắn, qua đó gián tiếp tạo phúc cho dân. Cho nên trong đầu nghĩ gì đều nói với Viên Thiên Giả, không hề giấu giếm, điều này làm cho hắn rất ngạc nhiên. Lúc này thấy Viên Thiên Giả đề xuất vấn đề này trước mặt Tiêu Văn Trác, nàng liền hiểu dụng tâm của hắn, cười cười nói với ba vị hoàng tử trước mặt. Ta chỉ là một tiểu nữ tử, chỉ mới đi được một nửa Bắc Yến quốc, kiến thức không nhiều, nào dám múa rìu qua mắt thợ, bàn chuyện quốc sự. Dương công tử sao lại hỏi ta như vậy? Ở trước mặt huynh đệ Tiêu gia, nàng không thể gọi thẳng tên Viên Thiên Giả, kêu hắn là Dật Vương gia thì quá khách khí, còn không bằng xưng hô với Thẩm Tử Dực. Vì bọn họ đều là Hiên Viên tứ công tử, nên nàng mới ở trước mặt người khác gọi hắn là Dương công tử, mà sau này đến Nam Việt quốc, mọi người cũng gọi Viên Thiên Giả như vậy. Thẩm Tử Dực tuy không có hứng thú với việc quốc gia đại nhưng dọc đường nghe Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giả bàn luận, biết nàng có giải thích độc đáo. Lúc này thấy nàng ở trước mặt Tiêu Văn Trác nói vậy, có chút không vui. Y Tiểu Trúc, ngươi đừng che giấu nữa. Ngươi luôn có kiến giải độc đáo, Văn Trác huynh cũng không phải là người ngoài, ngươi có gì thì nói đó đi. Lâm Tiểu Trúc vẫn lắc đầu, gì ta kiến thức nông cạn, Dực công tử và Dương công tử bao dung với ta nên sẽ không chê cười ta, nhưng bây giờ ở trước mặt Tiêu đại ca, ta sao dám nói lung tung. Hay là thôi đi, nếu Viên Thiên Giả vừa đề nghị, Lâm Tiểu Trúc đã nói ra một đống đạo lý, Tiêu Văn Trác sẽ nghĩ là Viên Thiên Giả dạy nàng từ trước, để nàng nói ra nhằm làm cho mình nhìn nàng với cặp mắt khác. Nhưng Lâm Tiểu Trúc không ngừng từ chối mà Thẩm Tử Dực giọng điệu lại rất tôn sung nàng. Trong lòng Tiêu Văn Trác bắt đầu có chút lung lay, nghĩ chắc nàng có kiến giải bất đồng, hảo cảm với nàng cũng tăng lên, nhìn Lâm Tiểu Trúc nói y Dực công tử đã nói thế, Lâm cô nương chắc là có kiến giải bất phàm. Nếu có thể nói trước mặt bọn họ mà lại không thể nói trước mặt ta là cớ làm sao? Chẳng lẽ Lâm cô nương coi huynh muội bọn ta là người ngoài? Lâm Tiểu Trúc thấy hắn nói vậy, mới không tình nguyện nói y Tiêu đại ca đã nói vậy, nếu ta không lên tiếng, chẳng phải sẽ bị Tiêu đại ca trách cứ. Như vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn mọi người, rồi ta cảm thấy hiện tại tứ quốc đều có một vấn đề, đó chính là bảo thủ, không có sức sống. Bắc Yến quốc nhì đồi núi, Tây Lăng quốc toàn là sa mạc và tường thành, Nam Việt quốc thì biển nhiều đất ít. Mọi người đều chỉ lo kiếm ăn trên lãnh thổ của mình. Nàng lặp lại những lời đã nói với Viên Thiên Giả, nhập gia tùy tục, phát triển nông nghiệp đặc thù, đẩy mạnh việc mua bá, tăng cường quốc phòng và mậu dịch. Làm cho Tiêu Văn Trác càng nghe càng khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi, hắn lại lâm vào trầm tư, cẩn thận suy nghĩ những lời Lâm Tiểu Trúc nói, sau đó vỗ bàn quát to một tiếng ê hay ê, ánh mắt tỏa sáng nhìn Lâm Tiểu Trúc. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói y theo như lời ngươi vừa nói, chỗ chúng ta thích hợp nhất là trồng trái cây, thông qua đó phát triển mạnh việc mua bán. Vấn đề này chúng ta từng nghĩ tới, nhưng có điều quan trọng nhất là dưa và trái cây không dễ bảo quản, đường xá xa xôi, còn chưa kịp chở tới nước khác thì đã bị hư. Chuyện này nên giải quyết thế nào? Đầu tiên là tiến hành chế biến dưa và trái cây thành mứt hoa quả hoặc trái cây khô, như vậy sẽ dễ dàng vận chuyển. Tiêu Văn Trác gật đầu nói, các thương nhân ở nước ta đều làm như vậy. Lâm Tiểu Trúc hỏi lại, gì vậy xin hỏi, các ngươi ở phương diện này có làm tốt không? Quốc gia có coi trọng không? Có triệu tập nội các đại thần cùng nghĩ cách giải quyết không? Tiêu Văn Trác cứng họng. Lâm Tiểu Trúc nói tiếp, để đây chính là vấn đề ta muốn nói. Rất nhiều phát minh trọng đại, mang tới nhiều tiện ích cho cuộc sống của chúng ta. Tỉ như xe ngựa, có xe, chúng ta đi lại cũng thuận tiện mau lẹ hơn. Trên chiến trường có thể dùng là chiến xa kết hợp kỵ binh và bộ binh, có thể ở trên xe bày trận, chiến pháp linh hoạt đa dạng. Đợi chút, đừng nghe tới đây, Viên Thiên Giả hai mắt tỏa sáng, y chía xa là thế nào? Người mau nói đi. Đúng vậy, chiến pháp linh hoạt là sao? Để Tiêu Văn Trác cũng hưng phấn đến không để ý tới hình tượng, ồn ào giống y như đứa nhỏ. Lâm Tiểu Trúc không nói gì, chỉ nhìn hai người. Nàng đang nói tới kinh tế nha, sao lại chuyển sang quân sự rồi? Chỉ đưa ra ví dụ thôi mà, xem ra Hiên Viên Triều hòa bình đã lâu, quân sự đã dần bị thoái hóa, cho nên hai người có hứng thú với quân sự này lại không biết chiến xa là gì. Ở Tần Thủy Hoàng binh mã dông nơi đó học được nhất điểm quân sự tri thức, cùng này hai người kể lại nói một lần. Sau đó nhìn này hai người rõ ràng trầm mê vu quân sự lý, chỉ phải nhắc nhở nói, thì vừa rồi ta là cử cái ví dụ, thuyết minh này đó trọng đại phát minh, đối với nhân loại là cực cụ ý nghĩa, chúng ta đều hẳn là đại lực đề xướng, nhiều tiến hành thưởng lệ, thậm chí đề bạc trọng dụng, trao tặng chức quan. Tỷ như như thế nào khiến cho này dưa và trái cây bảo trì lâu lâu, hương vị rất tốt, dân chúng trí tuệ vô cùng tận. Chỉ cần ngươi đi cổ vũ, sẽ có không tưởng được thu hoạch. Lốt điên, gặp Tiêu Văn Trác và Viên Thiên Giả đã thu hồi suy nghĩ, nàng hài lòng gật đầu, ý muốn vận chuyển dưa và trái cây thì vấn đề thứ hai chính là giao thông. Đường xá thông thuận thì việc mua bán mới phát triển. Cho nên phải sửa đường xây cầu, không chỉ dùng tiền của quốc gia mà có thể thông qua nhiều hình thức khác nhau. Tỷ như có phú thương bỏ tiền làm đường hoặc xây cầu thì có ban thưởng hoặc cho phép hắn thu phí trong vòng bao nhiêu năm ở con đường hay cây cầu đó. Giống như khi chúng ta đến con sông lớn kia đã nghĩ tới chuyện xây cầu, lúc nãy ta đã nói tới việc khuyến khích phát sinh, tự nhiên sẽ tìm được người giỏi về kỹ thuật mà tính toán thiết kế, sau đó có thương nhân bỏ tiền xây cầu, lại cho phép hắn thu phí người qua lại trong vòng 10 năm chẳng hạn. Như vậy không tốn một xu của quốc gia mà lại giải quyết được vấn đề này, mà sản vật của Bắc Yến quốc và Nam Việt quốc lại dễ dàng thông thương qua lại. Hay, ý kiến hay, về Tiêu Văn Trác tán dương, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc tràn ngập tán thưởng. Sau đó chuyển sang Viên Thiên Giả, trong lòng cảm khái, khó trách Viên Thiên Giả không phải nàng không cưới. Kỳ nữ tử có kiến thức như vậy, nếu hắn gặp trước, hắn cũng sẽ không buông tay. Nghe Tiêu Văn Trác khen Lâm Tiểu Trúc, trong mắt Viên Thiên Giả cực kỳ đắc ý, ở dưới bàn vụng trộm nắm tay nàng, không chịu buông ra. Qua thêm hai dãy núi lớn là đến cảnh nội Nam Việt quốc, càng đi về phía nam, thời tiết càng ấm áp dần. Từ trong xe ngựa nhìn ra thấy cảnh sắc ngày càng mang theo gió biển. Thái độ của Tiêu Văn Trác cũng thay đổi, quan hệ của Lâm Tiểu Trúc và Tiêu Tiêu cũng tốt hơn. Tiêu Tiêu là nữ hài tử hồn nhiên không chút tâm cơ, ở chung với nàng, Lâm Tiểu Trúc cảm giác vô cùng thoải mái. Đi thêm 7 ngày, xe ngựa dừng trước cửa thành đế đô Nam Việt quốc. Thẩm Tử Dực rời nhà đã nửa năm, nhìn thấy kinh thành quen thuộc cũng có chút kích động. Chúng ta sẽ không tiến cung với ngươi mà ở ngoài tìm khách điếm nghỉ tạm, ngày mai sẽ đi xem một tòa nhà, như vậy ra vào cũng thuận tiện hơn, y Viên Thiên Giả nói. Tuy Bắc Yến quốc và Tây Lăng quốc ở Hải Kinh cũng có dịch quán, nhưng hắn và Tiêu Văn Trác lại không thích ở nơi này. Vậy sao được? Khách điếm là chỗ ngư long hỗn tạp, rất không an toàn. Ta có phủ đệ ở ngoài cung, đến chỗ ta ở đi. Y Thẩm Tử Dực đương nhiên không chịu để bằng hữu của mình ngủ ở khách điếm. Viên Thiên Giả chưa lên tiếng, Tiêu Văn Trác đã nói y vậy thì đến phủ của ngươi đi. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy,